Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 843 chênh lệch chi gian chênh lệch. Mưa phùn nhu ti hòa thị bích cộng, hoàn cảnh ảnh hưởng hết thảy, thình lình xảy ra một câu làm người ghé mắt. Lâm Giang Tiết một nhún vai, đây là người kia nói. Bất quá cũng không cần phải xen vào những người này trước mắt dẫn đầu chúng ta. Chỉ cần nỗ lực. Chỉ cần chúng ta tìm hảo hoàn cảnh, ngày sau vẫn là có thể đuổi theo, giống nàng người như vậy. Tự ti gì đó chính là chê cười. Nói nếu những người này tới rồi nàng trước mặt, nàng giống nhau có thể như cũ phun độc lời nói, đây là nàng Lâm Giang Tuyết. Tỷ như người kia, năm đó không phải cũng là dựa vào kẻ hèn đại hạ thân phận. Tới Đại Tân, vô cùng khí phách hung tàn đến nghiền áp bọn họ mọi người, nói đúng. Nàng có thể làm được, chúng ta vì cái gì không thể, chẳng sợ không thể đào khách thành chủ, cũng muốn không rơi hạ phong, quỷ khuyết cười khẽ, đơn phượng nhãn liêu trường, có chút mị hoặc hương vị, mọi người đều là cười, khó có thể tưởng tượng. Cái kia làm cho bọn họ rất được ngứa răng, tiện đến muốn chết người, hiện giờ thế nhưng sẽ trở thành bọn họ dốc lòng thần tượng, kia cảm giác. Thật đúng là biệt nữ a, bên này nam lâm mỹ nữ các soái ca cho nhau khích lệ lẫn nhau. Bên này những thiên tài đã làm rất nhiều hoa mai bay xuống, các loại thành tích đều có. Lại so sài Tử Tuấn đám người kém, cũng có so với bọn hắn tốt, bất quá ở số ít. Vốn dĩ sài Tử Tuấn mấy người thật là không lầm, trong đó nước chảy công tử cùng thiên hoa công tử. Thành tích so sài Tử Tuấn còn yếu lược cao một ít chút. Bất quá cũng chỉ là một hai đóa sai biệt, bất quá để cho người kinh diễm vẫn là hạng bảo bảo thành. Tích, này tiểu nha đầu Bạch Mai đạt tới 8 đóa. Tâm tính chi thuần khiết làm người xem thế là đủ rồi. Cũng làm người đối nàng quan cảm hảo không biết nhiều ít, như thế đơn thuần đáng yêu cô nương thật. Là đáng giá yêu thương, mà tâm tính thuần tịnh Bạch Mai tương đối ít người. Đều là bị âm thầm chửi thầm. Người này khẳng định thực tâm hắc tuyệt thế hoa mai. Vốn dĩ chính là tuyệt thế mà độc lập. Mỹ diệu vô cùng. Ào ào thất bại. Phiêu huyền. Quấn quanh. Đó là vô cùng mỹ lệ. Ở như vậy mỹ lệ bên trong. Đại ly kiều mảnh khảnh chân dài. Vọng kia xa hoa lộng lẫy một màn. Bỗng nhiên cười. Quay đầu đối cung Tàng Huyết nói. Người nói muốn mời ta uống hoa mai rượu. Hoa mai đâu? Rượu đâu? Ngươi đây là nam sủng thái độ sao? Ngươi đây là một cái nam sủng ở triều chủ nhân yêu cầu cái gì sao? Đại ly nói khiến cho không ít người chú ý, theo bản năng nhìn lại. Những người này nghĩ cung Tàng Huyết chẳng lẽ lại sẽ dung túng cái này không xứng trước nam sủng. Cung Tàng Huyết thực lạnh nhạt đến liếc đại ly liếc mắt một cái. Ánh mắt tựa hồ có thể đông lại đại ly bên người nở rộ phấn hồng hoa mai, đây là ngươi nên có ngữ. Khí, đối, nên là cái dạng này thái độ. Nước chảy công tử đám người mừng thầm, nhưng mà, kia nam sủng lại là sái nhiên cười. Kia cười, thật là thập phần liễm diễm. Quá mị, yêu tinh dường như vậy. Ta nên nói như vậy sao, một giây đồng hồ. Trên cây Mỹ Nam kia duy mị yêu ta. Cao lãnh diễm phong cách liền thay đổi. Thân ái chủ nhân, ta tưởng uống ngài nhưỡng rượu. Cầu ngươi, ba phần khàn khàn, ba phần mát lạnh, ba phần ôn nhu, còn có một phần nhu nhược đáng thương. Đây là nàng giọng nói, kéo thành. Câu chiền, sao sao, đây là nàng không nhanh không chậm mềm nhẹ ngữ khí, thân ái. Ta tưởng uống ngài nãy, đây là tạo thành mơ hồ hiệu quả. Ai làm người nào đó phát âm cố tình không tiêu chuẩn đâu phốc. Tảng lớn phun, đây là tạo thành thật thể hiệu quả, khụ khụ khụ. Tề Trung Thiên cùng Huyền Tiền lão nhân đều ho khan. Bên cạnh, Văn Biết Thu biểu tình mạc danh đến nhìn kia trên cây người, trên cây mai. Mai chung người, người chung yêu, yêu chung tà, cảm giác có điểm nhân yêu ý tứ. Nàng trong nháy mắt cho rằng người này đối chính mình sử mị thuật ngay sau đó. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, phía dưới người. Kia biểu tình, dù cho nói làm nhân tâm tóc ma nói. Nàng người. Lại là càng làm cho nhân tâm đầu như hỏa đốt cháy, vô luận là nam nữ. Đều như là chúng ta giống nhau, người này. Thật đúng là, yêu tinh sao? Sài Tử Tuấn nửa ngày mới hoàn hồn, vừa chuyển đầu, thấy được ngu cơ kia thanh u ánh mắt, tuy rằng thanh u, lại có chút bất đồng, có kinh ngạc, có trầm tư, có kinh diễm, hỗn tương đương chứng. Cái này nam sủng, mà nhất có tư cách mắng đại ly hỗn tương đương chứng người. Không thể nghi ngờ là chủ nhân cung tàng huyết, nàng biểu tình, thập phần quỷ dị đến an tĩnh, chỉ sâu kín nhìn nàng một hồi. Tiện đà khóe miệng một câu, hoa mai rượu thôi, mang tới nấu rượu cho người uống có gì phương tỷ. Người muốn hay không màu đỏ tím khí phách, màu đỏ tím sủng một cái nam sủng, thật sự được chứ, đều nói rượu có thể thêm can đảm. Không biết có thể hay không tráng dương, cung tàng huyết thập phần lười biếng. 9 phần gợi cảm, 7 phần u nhiên, người quá hư, trang, ai so với ai khác có thể trang. Lúc này liền Trúc Thanh đều bị dọa tới rồi. Nói, tuy rằng đều nói cung tàng huyết yêu thích sắc đẹp, vưu hảo Mỹ Nam, mỗi khi đều thu nạp đại lượng Mỹ Nam tử. Bất quá muốn nói có thể làm cung tàng huyết thân cận yêu thích người. Giống như cơ hồ không có. Vô luận nam nữ yêu thích, lại không chạm vào, vậy chưa chắc là thích chạm vào. Hơn nữa là hy vọng đối phương tráng một chút. Kia không chỉ có riêng là thích, cho dù là dục, cũng không chỉ là thích, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Cái này nhu nhược bất kham tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì có thể có như vậy hậu ái? Dựa vào cái gì, hơn nữa vẫn là một cái như vậy hư ông già thỏ. Bang, thình lình xảy ra chụp bàn thanh, không nhẹ không nặng, đến từ Nạc Sơn quần vực Nạc Sơn Bắc. Hắn vỗ cái bàn đứng dậy, nhìn về phía đối diện Tuyệt Tuyết ca. Tuyệt Tuyết ca, chúng ta cũng so một lần như thế nào? Một câu, thập phần xảo diệu đến đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây, hai đại quần vực hai đại thiên tài. Tự nhiên là hấp dẫn người trong mắt, ít nhất nên là so một cái nam sủng lóa mắt. Tuyệt Tuyết ca giờ phút này ở uống rượu, nghe vậy, thần sắc nhã đạm, mặt không đổi sắc, tuy rằng biết ngươi có khác sở đồ. Bất quá so một lần đảo cũng không sao, dù sao kết quả sẽ không làm ta thất vọng, nói. Hắn chậm rãi buông chén rượu, đứng dậy, kia tay áo theo động tác, lưu tiết tung bay, sống giống nhau, như vậy. Này hai người nên sẽ dùng cái dạng gì biện pháp hấp dẫn tuyệt thế hoa mai đâu? Có lẽ, không ngừng là này hai người, biết thu. Ngươi thường ngày ở các trung tập văn, hiện giờ nói là tuyệt thế hoa mai khai. Ngươi mới bằng lòng ra tới một du. Bất quá hiện tại phải được đến hoa mai. Nhưng đến ra tay lạc. Tề Trung Thiên lời này nói được vui đùa. Lại là làm nhân tâm đầu nghiêm nghị, văn các là phần châu một các. Sao có thể yếu thế mặt khác quần vực? Cho dù là phương Bắc quần vực cũng là như thế, cho nên ở Nạc Sơn bị cùng Tuyệt Tuyết ca muốn ra tay. Thời điểm, thế tất muốn cho văn các đại biểu văn biết thu cũng đi theo ra tay mới được, bất quá văn các ra tay. Âm các còn có thể lạc hậu, văn tỷ tỷ đều ra tay. Ta Trúc Thanh không bằng cũng tham gia hảo. Huyền Vũ, chúng ta cùng nhau tham gia đi, Trúc Thanh đứng dậy. Đối bên người ngu cơ nói, một khi đã như vậy nói. Hắn bổn ý là làm ngu cơ cùng hắn liên thủ hợp tác một lần. Cũng chính là thổi sáo tấu khúc. Đối này, Trúc Thanh cũng là thập phần xem trọng, bất quá ngu cơ nghe vậy đó là lược một nhíu mày. Tiếp theo Thanh nhã cười. Ta không thiện khúc âm. Sợ khó có thể phối hợp Trúc Thanh công tử âm nhạc. Vẫn là tính cự tuyệt. Nàng cự tuyệt, bất quá xem như thập phần dịu dàng hợp lý cự tuyệt. Trúc Thanh mày nhăn lại. Có chút không cam nguyện, bất quá cũng không cưỡng cầu. Đó là tự hành ra tay, bốn người. Hai cái cỡ trung quần vực thiên tài. Hai cái phần châu các trung thiên tài. Ai có thể đoạt được nhiều nhất tuyệt thế hoa mai? Văn biết thu là văn các xuất thân. Tự nhiên là cùng văn nhã sang bên. Tay nàng chỉ kiểm kê không khí. Đầu ngón tay có màu xanh lá chất lỏng ngưng tụ mà thành. Đó là nguyên lực. Còn dung huyền ảo, nàng đối với không khí viết hai câu lời nói, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Ám hương di động đêm hoàng hôn. Bản nhân thích nhất câu này. Mượn, mượn, nếu chỉ là thơ, kia đó là xem tự, nhưng là này không chỉ có là thơ. Ở hai hàng tự bị viết ra tới thời điểm, hồ nước, suối nước, minh nguyệt, ám hương, đều ở khoảnh khắc u nhiên hình thành, huyền ảo bắt chước. Ý cảnh chi mỹ, lợi hại, Trúc Thanh cái thứ nhất tán thưởng. Liễu Tông Nguyên cũng là không được gật đầu tán thưởng. Đến nỗi người ngoài liền càng giật mình. Này cũng quá huyền diệu. Còn có thể dùng mấy chữ liền tái hiện cảnh tượng. Đó là Văn Biết Thu hiện tại thực lực này giai đoạn có thể làm được. Chỉ có thể là bởi vì một loại khả năng. Văn cùng huyền ảo đã bị Văn Biết Thu cực kỳ hoàn mỹ dung hợp. Hảo một cái sắc bén trạch nữ a. Trúc Vân là thổi sáo. Sáo âm thực mỹ, cực mỹ, làm người lạc vào trong cảnh. Nếu nói phía trước cũng có thổi sáo người, giờ phút này đều là bị Trúc Vân sáo âm nháy mắt hạ gục. So sánh với cùng giết heo âm không sai biệt lắm, so với này hai người văn nhã. Ha ha, Nặc Sơn Bắc cùng Tiệt Tiết Ca hoàn toàn đi bạo lực lộ tuyến. Đao, Nặc Sơn bị dùng đao, Tiệt Tiết Ca dùng kiếm. Hai người ở đấu đao, đấu kiếm, vô dụng bất luận cái gì nguyên lực. Chỉ đơn thuần dùng đao pháp kiếm pháp cấp mọi người phụng hiến một hồi thập phần xuất sắc so đấu. Theo bốn người này so đấu, tuyệt thế hoa mai nở rộ. Nở rộ số lượng thế nhưng có thể so với phía trước 20-30 cá nhân 1/3 không sai biệt lắm. Cái này làm cho người kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, bốn người bên người đều rơi xuống tuyệt thế hoa mai, Văn Biết Thu. 7, 5,7, 7, 7, Trúc Vân, 6, 5,6, 6,6, Nặc Sơn Bắc, 7, 7,6, 5,5, Tiệt Tiết Ca, 8,7, 6, 6,7, chênh lệch ra tới, sát phạt ý nghĩa người này sát tâm cùng chiến đấu chi tâm. Nặc Sơn bị cùng Tiệt Tiết Ca không thể nghi ngờ hơn xa phía trước hai người. Nhưng là so tâm tính thuần tịnh, lại thấp hơn Văn Biết Thu. Luận tài tình khí khái cũng là Văn Biết Thu đệ nhất. Đào hoa vận gì đó. Văn cô nương cùng Tiệt Tiết Ca cũng là đệ nhất. Luân quý khí. Tiệt Tiết Ca cùng Nặc Sơn Bắc cường với hai người. Hoàn cảnh ảnh hưởng hết thảy. Trúc Thanh cùng Văn Biết Thu một so. Kém một ít. Nặc Sơn Bắc cùng Tiệt Tiết Ca một so. Lại kém một ít. Đây là chênh lệch. Kém một ít hai người đều có chút không cam lòng. Nhưng là Trúc Vân không cam lòng còn có thể làm hắn đối Văn Biết Thu ôm quyền thở dài. Trúc Vân không bằng Văn cô nương, Nặc Sơn Bắc lại làm không được đối Tiệt Tiết Ca cúi đầu sưng. Thần, Sai Tử Tuấn những người này liền càng khó chịu. Đều là ngồi ở một cái giai tầng người. Chênh lệch lớn như vậy. Đây là Nam Bắc cỡ trung quần vực thiên tài chênh lệch. Hảo cao điểm A, phương Nam quả nhiên so không được phương Bắc A, không ít người cảm khái. Thở dài, lúc này, Liễu Tông Nguyên nói, ta trở thành tích như thế cũng là hẳn là, muốn đoạt đến càng nhiều tuyệt thế hoa mai, còn phải xem chư vị ra tay, hắn nhìn về phía Tề Trung Thiên những người này, hiện tại luận vị trí. Có thể cho người nhìn ra một ít miêu nị tới, Liễu Tông Nguyên ngồi xuống nhất bên trái. Qua đi đó là Tề Trung Thiên, Trúc Thanh, Huyền Tiền, Tử Vị Ương, Tương Tây Cung. Cuối cùng mới là cung tàng huyết. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn 31 hào buổi tối mưa phùn nhu ti đồng hài cấp hòa thị bích. Cũng cảm ơn manh thú bạch vũ lãng nguyễn tiên hoa. Thêm càng gì đó. Từ từ tới. Đương nhiên. Cũng cảm ơn trong khoảng thời gian này đại gia duy trì ha. Vô luận là phấn hồng phiếu vẫn là đánh thưởng. Càng sâu đến đặt mua. SQ tân niên vui sướng. Hết chương.